Hello, xin chào các bạn. Hôm nay Hải Đăng đã rảnh rồi đây. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Hải Đăng tiếp tục phục vụ quý vị và các bạn qua diễn biến tập 220 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ. Thực sự mấy ngày hôm trước là một thời gian rất là bận của Hải Đăng. Hôm nay Hải Đăng đã rảnh việc, cho nên chúng ta quay trở lại tiến độ như ban đầu nha. Tập ngày hôm nay sẽ dài khoảng 40 phút như mọi ngày. Mấy hôm trước thì rất là bận, nhưng mà Hải đang sợ các bạn quên Hải đang, cho nên là vẫn cố đọc mặc dù rất là ngắn. Đấy. Hôm nay chúng ta cùng đến với diễn biến tập 220 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ. Tập ngày hôm trước thì đang trong quá trình dụ rắn ra khỏi hang. Diệp Truy Thu và nhóm bạn đã vào trong cái một cái động cương thi. Trong này có rất nhiều cương thi, thuộc tính chịu đòn của nó rất là cao và còn linh hoạt hơn cương thi bình thường rất nhiều lần. Hiện tại thì mới bắt đầu cuộc chiến, nhưng mà chúng ta cũng có thể dự đoán rằng cuộc chiến này sẽ rất là khó khăn và vất vả cho nhóm bạn Diệp Truy Thu. Bởi vì hiện tại Diệp Truy Thu công lực vẫn chưa được hồi phục so với thời kỳ đỉnh cao. Liệu Diệp Truy Thu có vượt qua được thử thách này để hấp thu, bắt và hấp thu những quỷ lực của những con cương thi, những con quái vật và những con ác linh ở trong cái cổ mộ này hay không? Hãy đăng xin trân trọng mời các bạn lắng nghe Mao Sơn Đổi Quỷ tập 220. Người đọc Hải Đăng. Nghe chuyện nếu thấy hay, quý vị và các bạn đừng tiếc cho Hải Đăng xin một like đăng ký kênh nha. Hải Đăng xin chân thành cảm ơn, bởi vì đây là kênh mới cho nên rất mong các bạn ủng hộ. Đám đồng tử trong cổ mộ quả nhiên có thuộc tính cương thi, khả năng chịu đòn cũng rất cao, mà lại linh hoạt hơn cương thi bình thường rất nhiều. Thậm chí độ linh hoạt của chúng không thua gì tần mao nhân. Đáng sợ hơn chính là 36 đồng tử này kết thành trận pháp, có thể vừa công vừa thủ, phối khí chặt chẽ vô cùng. Chỉ trong nháy mắt, Tần Mao Nhân và Lão Thạch Đầu đã bị đám đồng tử này bao vây. Cũng may Tần Mao Nhân và Thạch Đầu đều là thành phần cứng cựa, không có sợ công kích vật lý. Nếu đổi lại là Tiểu Thái Tuế ở đây, e rằng đám đồng tử này đã xé xác Tiểu Thái Tuế ra mất rồi. Sư công, đám cương thi này lợi hại quá, bọn ta không đỡ nổi. Nam Sơn Ngoan Thạch hét lớn. Các người cứ chia nhau hành sự đi, chúng ta rút lui thôi. Diệp Truy Thu liên tục tung trưởng tâm lôi về phía đồng tử trong mộ. Nam Sơn Ngoan Thạch và Tần Mao Nhân nhân cơ hội đột phá vòng vây, lui về phía cổ mộ. Đám đồng tử trong cổ mộ cũng không có đuổi theo, mặc kệ đám người Diệp Truy Thu rút lui. Mọi người sau khi ra khỏi huyệt động, Diệp Truy Thu xem xét đứa bé kia thử thì thấy nó vẫn còn đang thoi thóp. Tiểu Thái Tuế, mau cứu người! Diệp Truy Thu quay lại gọi Tiểu Thái Tuế. Tiểu Thái Tuế từ xa chạy tới rối rít hỏi: Sao thế lão đại, có phải ngươi sắp chết phải không? Im mồm, ta gọi ngươi là tới để cứu đứa bé này, Diệp Truy Thu nói. Tiểu Thái Tuế tới xem thử, hi hi đón lấy đứa bé kia, mở miệng thổi liền mấy hơi. Oa, cuối cùng đứa bé cũng tỉnh lại rồi. Nó òa lên khóc. Đứa bé này không hề bị thương, chẳng qua là sau khi vào cổ mộ bị thi khí ăn mòn dẫn tới tắt thở. Nay được Tiểu Thái Tuế thổi vài hơi đã lập tức tỉnh lại. Giật Kỳ Thu thấy tình cảnh này thì thở phào một hơi. Cuối cùng cũng cứu được đứa bé này rồi. Ấu Lam, ngươi và Tiểu Thái Tuế bế nó rời khỏi núi đi, đưa đến cơ quan chức năng hoặc là chùa miếu nào đó. Như vậy thì người thân của đứa bé cũng dễ để tìm đến nó hơn. Trên người đứa bé này có đeo một chiếc khóa bạc, bên trên có khắc họ tên, ngày tháng năm sinh và cả cân nặng lúc chào đời. Dựa vào cái này thì các cơ quan chức năng có thể tìm kiếm người nhà của nó ngay. Ấu Lam gật đầu, cùng Tiểu Thái Tuế ôm đứa trẻ rời đi. Tiểu Thái Tuế cũng không muốn ở lại đây, cho nên rất vui vẻ nhận cái nhiệm vụ này. Diệp Kỳ Thu nhìn Lão Thạch Đầu và Tần Mao Nhân nói: Đứa bé kia đi rồi, bây giờ chúng ta có thể thoải mái đánh một trận. Sư công, Đám quỷ kia quá lợi hại. Người có cách nào để có thể đánh được chúng hay không? Nam Sơn Quan Thạch hỏi. Diệp Chi Thu ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Bây giờ ta và Tần Mao Nhân sẽ vào trong mộ thất một lần nữa để dụ đám đồng tử ở trong mộ ra. Lão Thạch Đầu, người nấp ở bên ngoài để tập kích. Dùng thế trọng của mình giáng xuống từ trên cao, có thể đè đám đồng tử kia thành thịt nát xương tan. Đúng là cách hay, chỉ sợ bọn chúng không ra mà thôi. Nam Sơn Ngoan Thạch nói. Cứ phải thử một lần xem đã. Diệp Chi Thu vung tay lên, tung người nhảy vào bên trong huyệt động. Tần Mao Nhân cũng nối gót đi theo. Mộ thất giống như nãy, các đồng tử trong cổ mộ vây quanh quan tài không hề rời khỏi đi. Thấy Diệp Chi Thu và Tần Mao Nhân đi tới, đám đồng tử đều trợn mắt nhìn qua. Diệp Chi Thu đẩy Tần Mao Nhân tới trước. Lên đi, đừng có khách khí. Tần Mao Nhân không có đầu óc, cũng chẳng có suy tư gì phức tạp, cho nên cũng không biết sợ là cái gì. Mạnh dạn đi thẳng về phía trước, phía đám tiểu quỷ kia, vung tay đánh tới tấp. Diệp Chi Thu lập tức triển khai độn thuật, di chuyển hệt như quỷ mị giữa mộ thất, liên tục ném đủ loại phù chú về đám đồng tử trong mộ kia. Mao Sơn định thi phù, đại tướng quân trấn thi phù, thiên cương phục ma chú. Nhưng Diệp Chi Thu đã đổi qua 7-8 loại phù chú, nhưng mà không có cái phù chú nào hiệu quả. Phù chú dán đầy người, thì nhìn đám cương thi này vẫn không bị ảnh hưởng gì, hoạt động vẫn nhanh nhẹn như cũ. Diệp Chi Thu cảm thấy có thể là do quỷ khí trong mật thất này quá nặng, ngăn cách với dương khí, ảnh hưởng tới uy lực của phù chú. Hơn nữa, trong lúc kịch chiến, còn là sát điểu cũng không biết chui từ đâu ra, lao thẳng tới chỗ Diệp Chi Thu. Nghiệp chướng, ngươi cho là ta không thể làm gì được các ngươi sao? Diệp Chi Thu tức giận, đột nhiên há miệng ra, xích nguyên kiếm bắn ra từ trong miệng hắn. Kể từ lần bị hao tổn ở Ngọc Đài Sơn Giới tới nay, Diệp Chi Thu vẫn chưa hề dùng lại xích nguyên kiếm lần nào. Bởi vì khi đó Diệp Chi Thu đã dùng tu di giới tử trận để áp xúc bảo kiếm nhét vào trong đan điền để tế luyện lại. Sau này khi mất tu vi, Diệp Chi Thu lại không thể thôi động tu di giới tử trận, cho nên không cách nào lấy xích nguyên kiếm ra được. Đây cũng chính là nguyên nhân sau khi về Nhân Gian Đạo, Diệp Chi Thu vẫn luôn không dùng tới xích nguyên kiếm. Hiện tại Diệp Chi Thu đã có nội đan, nên có thể sử dụng tu di giới tử trận nhổ xích nguyên kiếm ra. La Sát Điểu không biết Diệp Chi Thu còn có cái bản lĩnh phun kiếm ra từ trong miệng, cho nên nhất thời không tránh kịp, bị một kiếm xuyên tim. Quái điểu trúng kiếm thì kêu ré lên một tiếng, ngã nhào xuống mặt đất, cả người hắc khí tỏa ra dày đặc. Diệp Chi Thu xông lên, liên tục tung vài đạo trưởng tâm lôi, đánh chết La Sát Điểu ngay tại chỗ. Nhưng lúc này Tần Mao Nhân cũng bị đám tiểu cương thi kia ép đè ngã ra đất, bị chúng đấm tối mắt tối mũi. Tần Mao Nhân vốn không sợ đau, nhưng mà tình hình cũng vô cùng nguy cấp. Lúc này hắn bị đè đầu vây cánh, không thể nào giãy ra được, cho nên sốt ruột hét lớn lên như bò giống. Xích Nguyên xuất, phi kiếm chạm hung. Diệp Kỳ Thu triệu hồi Xích Nguyên kiếm bắn về phía đồng tử trong mộ. Keng một tiếng vang lên, Xích Nguyên kiếm mang theo một vệt ánh sáng dài đâm xuyên qua từ sau đầu một tiểu cương thi. Phịch một tiếng, tiểu cương thi đã bị ngã nhào trên mặt đất. Diệp Chi Thu mừng rỡ quát: "Tần Mao Nhân, người mau phá vòng vây xông ra ngoài đi." Đám tiểu cương thi khác cũng quay đầu nhìn lại, giương nanh múa vuốt phóng về phía Diệp Chi Thu. Bọn chúng đã hiểu ra Diệp Chi Thu mới chính là đối thủ và mối uy hiếp thực sự của chúng, cho nên buông tha Tần Mao Nhân, quyết tâm bắt kẻ cầm đầu là Diệp Chi Thu. Tần Mao Nhân vội vàng bò dậy, thuận tay tóm lấy một tiểu cương thi cặp nách phóng tới lối ra. Đồng tử trong mộ thất chỉ cao khoảng 3 thước, bị Tần Mao Nhân kẹp lấy, cho dù có liều chết giãy giụa cũng không cách nào thoát ra được, đành phải cấu xé cắn Tần Mao Nhân. Nào ngờ Tần Mao Nhân cũng là loại mình đồng da sắt, là hàng đỉnh trong số cương thi, căn bản không sợ bị cào hay là cắn. Diệp Chi Thu giải vây cho Tần Mao Nhân xong, thôi động Xích Nguyên kiếm vừa đánh vừa lui. Xích Nguyên xuất, kiếm hóa vô cực. Tiểu cương thi tiêu diệt một con, lại bị Tần Mao Nhân bắt một con, hiện tại chỉ còn lại 36 con. Thiên cương trận pháp đã không thể di chuyển thi triển được, biến thành một đàn ông vỡ tổ. Nhưng mà bọn chúng vẫn ùa tới như ông vỡ tổ, thì Diệp Chi Thu cũng không thể nào đỡ nổi, chỉ có thể liên tục lùi lại phía sau. Đương nhiên, Diệp Chi Thu đây là chiến thuật dụ rắn ra khỏi hang. Chỉ cần đám cương thi này ra khỏi huyệt động, thì chỉ con đường chết mà thôi. Bởi vì điều kiện phong thủy ở bên này không thuận lợi cho Diệp Chi Thu và Nam Sơn Ngoan Thạch. Toàn Mao Nhân chạy rất nhanh, chui ra khỏi huyệt động, họp mặt với Nam Sơn Ngoan Thạch. Hai người này vừa gặp nhau, thì mỗi bên nắm lấy một chân của tù binh, kéo mạnh một cái, xoẹt một tiếng. Tên đồng tử này bị xé làm hai nửa. Diệp Chi Thu lập tức xông lên quát lớn. Lão Thạch đầu chuẩn bị, chờ bọn chúng rui ra, thì hãy cắt đứt đường lui của chúng, người phụ trách ra tay. Từng tiếng gào thét liên tục phát ra từ dưới huyệt động. Một đám tiểu cương thi lần lượt bay ra ngoài. Nam Sơn Ngoan Thạch đã nấp sẵn ở một bên, chỉ chờ cơ hội này. Chỉ trong nháy mắt, 34 đồng tử trong cổ mộ đã bay hết ra ngoài. Diệp Chi Thu triển khai thân pháp, di hình hoán vị, chặn kín lối vào huyệt động, sau đó hét lớn. Lão Thạch đầu, ra tay đi! Nam Sơn Ngoan Thạch đã chuẩn bị sẵn sàng, hiện ra nguyên hình Ngoan Thạch giáng xuống từ trên không. Kình phong ập tới, một tảng đá lớn nặng vạn cân giáng xuống chỗ đám tiểu cương thi như Thái Sơn áp đỉnh. Ngoan Thạch nện xuống, mặt đất rung chuyển, cỏ cây ngả rạp. 34 tên còn lại bị Ngoan Thạch nện trúng, xương cốt vỡ nát ngay tại chỗ, mất hết khả năng tấn công và hành động. Đám cương thi còn lại thì hoảng sợ, bỏ chạy toán loạn. Các người chạy đi đâu? Xích Nguyên xuất, phi kiếm chạm hung. Diệp Chi Thu gầm lên, thôi động Xích Nguyên kiếm để đuổi giết đám tiểu cương thi kia. Tần Mao Nhân cũng hưng phấn, đuổi bắt đám đồng tử trong mộ. Nam Sơn Ngoan Thạch tiếp tục thể hiện, đội lên không trung, sau đó nện xuống một đám tiểu cương thi khác. Chỉ trong nháy mắt, lại có thêm mười mấy tiểu cương thi bị mất mạng dưới cú đè của Nam Sơn Ngoan Thạch. Diệp Chi Thu cũng chặn giết được 5 tên tiểu cương thi, Tần Mao Nhân thì bắt được 2 đứa. Đến đây thì toàn bộ đồng tử trong mộ đã bị tóm gọn. Tần Mao Nhân được Diệp Chi Thu ra lệnh tập trung xác của các tiểu cương thi lại một chỗ, đếm kỹ số lượng, chuẩn bị châm một mồi lửa thiêu chết cả bọn. Nhưng mà Diệp Chi Thu trong quá trình kiểm kê lại phát hiện trong bụng của một vài tiểu cương thi có ánh sáng màu đỏ lóe lên. Chẳng lẽ là có thi đan? Diệp Chi Thu mừng rỡ. Trong truyền thuyết, cương thi cũng có thể tu luyện ra nội đan, từ đó đắc đạo thành tiên. Trong nội đan của chúng cũng ẩn chứa lượng linh khí khổng lồ, giống như nội đan của con người vậy. Nghĩ tới đây, Diệp Chi Thu vội vàng lấy ra Xích Nguyên kiếm, mổ bụng đám tiểu cương thi ra để kiểm chứng. Quả nhiên, trong bụng của tiểu cương thi thứ nhất có chứa một viên nội đan, cỡ to bằng quả long nhãn, phát ra ánh sáng màu đỏ, trông vèo vô cùng đáng yêu. Lần này thì ta phát tài rồi. Diệp Chi Thu tay cầm nội đan, trong lòng kích động không thôi. Thật không ngờ lại gặp phải tạo hóa lớn đến như vậy ở nơi này. Viên nội đan này cũng không nhỏ hơn nội đan mà Diệp Chi Thu vừa tu thành là bao. Hơn nữa, xét từ màu sắc thì màu đỏ của viên nội đan này thậm chí còn có dấu hiệu sắp thành kim đan. Tuy Diệp Chi Thu không thể hoàn toàn hấp thu viên nội đan này, nhưng mà nuốt vào để từ từ tế luyện thì đạo hạnh cũng sẽ tăng vọt. Nếu như 36 cương thi này đều có nội đan, Diệp Chi Thu cảm thấy chờ mình hấp thu xong thì có thể vượt qua tu vi trước đây luôn ấy chứ. Nhưng cụ thể đạt tới cảnh giới gì thì Diệp Chi Thu cũng chưa có dám chắc. Nam Sơn Ngoan Thạch cũng là kẻ biết hàng, vội hỏi. Sư công, đây có phải là nội đan cương thi tu ra sao? Ta vẫn còn chưa chắc chắn lắm, nhưng ta nghĩ đó chắc là nó rồi. Cả người đừng có động vào mấy con cương thi khác, cứ để nguyên như thế. Diệp Chi Thu nói. Nam Sơn Ngoan Thạch vội vàng gật đầu, dẫn theo Tần Mao Nhân qua một bên canh gác. Diệp Chi Thu lùi lại phía sau, tìm một chỗ để đả tọa, điều hòa nội tức, sau đó nuốt thi đan vào trong bụng để bắt đầu tu luyện. Vừa nuốt nội đan xong, Diệp Chi Thu đã cảm thấy đan điền rung chuyển mạnh, bởi vì thi đan là ngoại vật mà thành phần không giống với nội đan của Diệp Chi Thu, cho nên hai bên đã xảy ra phản ứng bài xích, khiến cho đan điền chấn động. Diệp Chi Thu vội vàng điều động đan khí bao bọc lấy thi đan, sau đó từ từ tế luyện và dung hợp chúng. Đây là một quá trình đau đớn. Mặt mũi của Diệp Chi Thu đỏ rực lên, hô hấp dồn dập, căn bản không giống như đang luyện công, mà là đang giống chiến đấu thì hơn. Sau chừng một nén nhang, cuối cùng viên thi đan kia cũng bị hòa tan, dung hợp cùng với nội đan của Diệp Truy Thu. Nhưng mà Diệp Truy Thu phát hiện, sau khi đan thi hòa tan, thì vẫn còn để lại một hạt tớt cỡ to bằng hạt châu. Sao lại có thể như thế này? Diệp Truy Thu lấy làm khó hiểu, vội vàng vận chuyển chân khí, ép thứ đó ra khỏi miệng. Đó là một hạt châu màu đỏ, trọng lượng khá nặng, không nhìn ra vật liệu gì. Nam Sơn Ngoan Thạch nghiêng đầu nhìn thử, cũng nhíu mày không nói gì. Diệp Truy Thu đưa viên đan châu kia cho Lão Thạch Đầu. Lão Thạch Đầu, ngươi nhìn xem, có biết cái thứ này hay không? Nam Sơn Ngoan Thạch nhận lấy hạt châu, chắp tay cảm nhận và suy nghĩ thật kỹ, sau đó mới nói. Đây cũng là thiên ngoại thạch. Không sai được. Nam Sơn Ngoan Thạch gật đầu xác nhận. Diệp Truy Thu ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Ngươi đập nát hạt châu này ra cho ta xem thử xem thế nào. Nam Sơn Ngoan Thạch gật đầu, nhét hạt châu đó vào trong miệng, nhai rôm rốt một hồi rồi mới phun ra. Hạt châu đã bị nhai thành bột mịn, nằm im trong lòng bàn tay của Lão Thạch Đầu, phát ra ánh sáng đỏ nhạt. Diệp Truy Thu dùng tay xoa nhẹ bột phấn, gật đầu nói. Ta hiểu rồi. Trước kia sư phụ từng nói với ta, có một vài ngôi mộ dùng thiên thạch tự nhiên để bảo tồn thi khí và tụ tập linh khí của trời đất. Có một loại thiên thạch chứa tia phóng xạ cực mạnh, có thể giết chết tất cả các loại vi khuẩn, khiến cho thi thể không bị thối rữa trong một khoảng thời gian rất dài. Hơn nữa, loại thiên thạch này còn có thể tụ tập năng lượng, nên thiên thạch mới ngưng tụ ra đan khí trong bụng tiểu cương thi, từ đó hình thành nội đan. Nam Sơn Ngoan Thạch cũng hiểu ra. Thế nói vậy, thi đan này không phải là do đám tiểu cương thi này luyện thành, mà là do thiên thạch đã tự tụ tập linh khí mà thành, có phải hay không? Ta nghĩ chắc là như vậy. Nhưng mà không thể bỏ qua yếu tố hoàn cảnh của nơi này và thi thể của đám tiểu cương thi. Diệp Truy Thu hiện tại đã hiểu ra, sở dĩ nội đan có ánh đỏ là vì viên châu này có thiên thạch màu đỏ chiếu rọi, chứ không phải là màu tự nhiên của kim đan thành hình. Trước khi bị chôn theo cổ mộ, đám tiểu cương thi kia đã nuốt một viên thiên thạch, cho nên thân thể mới không bị thối rữa. Hơn nữa còn tỉnh lại trong lúc quan trọng để bảo vệ mộ này. Có thể một đám cương thi đã bị ghim bên ngoài mộ đạo cũng là bởi vì thiên thạch ảnh hưởng cho thi thể, cho nên không bị nát. Những bố cục lớn cỡ này, chủ mộ chắc chắn phải là đại nhân vật. Rốt cuộc đó là ai đây? Nam Sơn Ngoan Thạch đang nghĩ về vấn đề này. Sư công, liệu trong quan tài kia có thứ gì hay hơn nữa không? Trước tiên cứ mặc kệ đã. Chờ ta luyện công xong sẽ tính tiếp. Đám tiểu cương thi chưa chết hẳn thì các ngươi giám sát kỹ một chút. Ta sẽ luyện hết nội đan của đám tiểu cương thi đã chết trước đã. Diệp Truy Thu nói. Nam Sơn Ngoan Thạch nghiêm túc gật đầu. Bên trong quan tài kia chắc chắn vẫn còn chứa thứ gì đó. Nhưng hiện tại Diệp Truy Thu cũng không quan tâm cho lắm. Bởi vì đám tiểu cương thi kia phần lớn đã chết hết rồi. Nội đan sẽ từ từ biến mất. Diệp Truy Thu chỉ có thể tranh thủ thời gian để luyện công mà thôi. Sau khi tập trung hết đám tiểu cương thi đã chết lại, Diệp Truy Thu bố trí một kết giới đề phòng thi đan tan biến, đan khí biến mất. Sau đó Diệp Truy Thu lại lấy viên thi đan thứ hai ra, bắt đầu tu luyện. Do đã có kinh nghiệm lần trước, cho nên lần này đã thuận lợi hơn. Không tới nửa nén nhang, Diệp Truy Thu đã tiêu hóa hết viên thi đan thứ hai. Trong viên thi đan này tiếp tục có một hạt châu thiên thạch nhỏ màu đỏ. Diệp Truy Thu nhổ nó ra, đặt qua một bên. Thứ này có phóng xạ, cũng không phải là thứ tốt đẹp gì, cho nên Diệp Truy Thu không có định lấy. Sau đó lần lượt là viên thi đan thứ ba, thứ tư, thứ năm lần lượt đã bị Diệp Truy Thu luyện hóa. Lúc này trời đã gần sáng, kết giới không thể ngăn cản đám thi đan còn lại từ từ hòa tan, đã bắt đầu có ánh sáng màu đỏ tiết ra ngoài. Diệp Truy Thu cảm thấy tiến triển chưa đủ nhanh, cho nên một lần nuốt hai viên thi đan để gia tăng tốc độ tu luyện. Mãi cho tới 8 giờ sáng, Diệp Truy Thu mới hấp thu tổng cộng 30 viên thi đan, 6 con cương thi đang hấp thối kia thì tạm thời bỏ qua một bên. Tần Mạo Nhân đã đánh gãy chân của 6 tên tiểu cương thi này, nhốt chung ở một chỗ để tiện canh chừng. Sau lần luyện công này, Diệp Truy Thu đã biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt lồi ra, cứ như là biến thành người khác vậy. hấp thu đan khí quá nhiều, để Diệp Chi Thu cảm giác đan điền như sắp nổ tung tới nơi, vô cùng đau đớn. Hơn nữa Diệp Chi Thu quan sát vào trong đan điền của mình thì thấy nội đan của mình hiện tại đã lớn như một quả dưa gang. Đúng là vô cùng đáng sợ. Đây là hậu quả của việc nóng lòng. Theo lý thuyết, Diệp Chi Thu nên ngừng hấp thu đan khí để tiến hành ổn định nội đan, khiến nó tinh thuần hơn, chuyển hóa thành kim đan. Nhưng quá trình này không phải 1-2 ngày là có thể hoàn thành, cho nên Diệp Chi Thu cuống gấp, không làm được cái gì. Ấu Lam và Tiểu Thế Tuế đưa đứa bé kia xuống xong thì vội vàng quay lại đây. Thấy sắc mặt của Diệp Chi Thu, Ấu Lam cũng lắp bắp kinh hãi, vội vàng hỏi: Sư công, sao người lại biến thành thế này? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Tiểu Thái Tuế cũng giật mình hỏi: Lão đại, ngươi bị thương à? Có cần ta cắt thịt ra cho ngươi ăn không? Ta không sao. Chính là do luyện công quá độ, huyết khí trong cơ thể bị xáo động mà thôi. Thì Tiểu Thái Tuế càng không thể ăn được, bằng không sẽ gặp rắc rối to. Sở Truy Thu lắc đầu nói: Cả người đã an bài xong xuôi cho cô bé kia chưa? Đã xong rồi. Ta đặt nó trước cổng một ngôi chùa lớn, sau đó nấp vào một bên, ném đá gõ cửa. Sau khi tận mắt thấy một lão hòa thượng trong chùa ôm đứa bé vào, thì ta và Tiểu Thái Tuế mới rời khỏi. Hơn nữa, ta còn để lại một bức thư bên cạnh đứa bé nó, nói rõ nguyên nhân. Chắc là mấy hòa thượng trong chùa sẽ tìm kiếm được cha cho đứa bé đó thôi. Ông làm đáp. Diệp Chi Thu gật đầu, khá hài lòng với cách làm của Âu Lam. Âu Lam nhìn xác tên Tiểu Cương Thi bị chất đầy dưới đất, hỏi Diệp Truy Thu: Sư công, đã tiêu diệt hết đám Tiểu Cương Thi này trong cổ mộ rồi sao? Thế tiếp theo chúng ta nên làm gì đấy? Vẫn chưa, nhưng mà La Sát Điểu đã bị ta tiêu diệt rồi. Đồng thời, các đồng tử trong mộ cũng đã bị chế phục toàn bộ, nhưng vẫn chưa mở cái quan tài đó ra. Lát nữa ta sẽ xuống xem thử thế nào, Diệp Truy Thu nói. Sư công, ta sẽ đi cùng với người. Âu Lam sốt ruột hỏi. Hiện tại La Sát Điểu đã bị giết, Âu Lam cũng không sợ nữa. Cũng được. Diệp Chi Thu gật đầu, nói với Lão Thạch Đầu. Lão Thạch Đầu, người ở lại đây trông chừng mấy con Tiểu Cương Thi này cho ta, cùng với Tiểu Thái Tuế và Tần Mao Nhân. Tiểu Thái Tuế mê chơi dễ hỏng việc, Tần Mao Nhân lại không có đầu óc, cho nên việc canh giữ tù binh này chỉ có thể giao cho Nam Sơn Ngoan Thạch mà thôi. Tiểu Thái Tuế lại nói: Lão đại, tử khí ở đây quá nặng, ta không thích hợp ở đây lâu. Các người cứ ở đây chơi đi, ta qua chỗ khác chờ. Diệp Chi Thu gật đầu. Được, thế vậy người ra chỗ khác đi. Tiểu Thái Tuế nhe răng cười, xoay người tìm chỗ chơi. Diệp Chi Thu dọn dẹp một lượt, dẫn theo Ấu Lam xông vào huyệt động để dò xét cổ mộ thêm một lần nữa. Trong ngôi mộ này vô cùng yên tĩnh, nhưng mà thi khí vẫn cực nặng. Diệp Chi Thu cảm giác được nơi phát ra thi khí chính là chiếc quan tài khổng lồ kia. Đi vòng quanh quan tài một lượt, Diệp Chi Thu lại càng chắc chắn điều này hơn. Quan tài trực tiếp đặt trên đất, cao chừng một trượng. Bên trên không có bất cứ chữ viết gì, càng không có hình vẽ nào. Thực sự khó mà đoán được chủ mộ này là ai. Diệp Chi Thu nói: Ấu Lam, người đứng sau lưng ta đi. Ta sẽ chém quan tài này ra để xem thử bên trong có gì. Ấu Lam lập tức gật đầu, lùi lại đứng sau lưng Diệp Truy Thu. Diệp Truy Thu cắn ngón tay giữa, vẽ ra một đạo huyết phù ngay trong lòng bàn tay, chém bổ một cái về phía quan tài kia. Thần quang cấp chiếu, thiên tâm chính pháp. Một luồng ánh sáng màu đỏ bắn ra từ lòng bàn tay của Diệp Truy Thu, lập tức hóa thành lôi cầu đánh lên trên quan tài. Bùm một tiếng, mộ tất rung chuyển, quan tài kia cũng rung lắc một cái, nhưng mà không hề bị đánh mở ra. Diệp Chi Thu lùi lại một bước, tiếp tục phát ra thiên lôi phá. Nhưng đúng vào lúc này, Ấu Lam lại thấp giọng nói: Sư công, đợi đã, bên trong quan tài hình như là có tiếng động. Diệp Chi Thu giật mình, vội vàng thu tay lại, tập trung lắng nghe. Quả nhiên có tiếng thì thầm phát ra từ trong quan tài, hình như là tiếng một thiếu nữ. Tuy giọng không có lớn, nhưng mà truyền rõ vào tai, êm ái lại du dương. Sư công, hình như bên trong có một cô gái đó. Ấu Lam nói. Cái nơi tà ác này thì làm sao mà có cô gái nào được cơ chứ? Nhất định là yêu ma rồi. Diệp Chi Thu hừ một tiếng, bấm niệm pháp quyết, điểm ngay mi tâm, khai thiên nhãn ra để xem xét. Do đã hấp thu đan khí của đám tiểu cương thi, tu vi của Diệp Chi Thu hiện tại đã tăng nhiều, khả năng xuyên thấu của thiên nhãn cũng được tăng lên. Cho nên chiếc quan tài đá khổng lồ dần dần trở nên trong suốt trước mắt Diệp Chi Thu. Trong quan tài là một thiếu nữ tuổi chừng 17-18 đang nằm đó. Trên người đắp một tầng lụa mỏng màu trắng, thiếu nữ mở to hai mắt, gương mặt thanh tú, làn da trắng nõn, hàng mi cong dày chớp nhẹ như đang suy nghĩ điều gì đó. Tiếng thở dài lúc nãy đúng là phát ra từ miệng của thiếu nữ này. Cảnh tượng này khiến người ta có cảm giác thương tiếc. Thậm chí ngay cả Diệp Chi Thu còn cảm thấy rằng cô gái này hơi giống với Liễu Tuyết trong địa cung năm đó. Diệp Chi Thu lắp bắp kinh hãi, quay đầu lại nói với Âu Lam. Âu Lam, trong quan tài có một người sống. Là một cô gái rất xinh đẹp. Chỉ chừng 17-18 tuổi thôi. Là ai đây? Chẳng nhẽ không bị La Sát Điểu bắt tới sao? Âu Lam cũng giật mình. Diệp Chi Thu lắc đầu. Không phải. Thoạt nhìn thì có vẻ như là chủ mộ, bởi vì quần áo và kiểu tóc không giống người hiện đại. Chủ mộ sống tới tận bây giờ sao? Âu Lam lắp bắp kinh hãi. Ta cũng không có rõ lắm. Đợi xem xét kỹ rồi tính tiếp. Tóm lại, chuyện này rất tà môn. Diệp Chi Thu lắc đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trong quan tài. Đột nhiên, thiếu nữ lại thở dài một tiếng nữa. Từ từ ngồi dậy, tấm lụa mỏng đắp trên thân thiếu nữ đột nhiên tuột xuống, để lộ ra một thân thể trắng muốt kinh tâm động phách. Diệp Chi Thu không có dám nhìn trực tiếp, đành cúi đầu xuống cao giọng hỏi. Người trong quan tài có nghe được lời ta nói hay không? Vốn dĩ, Diệp Chi Thu định gọi là nghiệp chướng, nhưng mà cô gái kia thực sự quá đẹp, trắng nón không có tì vết. Dung mạo thánh khiết khiến Diệp Chi Thu không có nặng lời được. Thiếu nữ trong quan tài lắp bắp kinh hãi, lập tức kéo lụa che lên người, tung người nhảy lên. Nắp quan tài khổng lồ bị đánh bay, thiếu nữ lập tức bay ra, đứng trên quan tài lạnh lùng nhìn Diệp Chi Thu và Âu Lam. Thi khí trong quan tài tỏa ra, tràn ngập trên mộ thất, xa cả vào mũi người khác. Diệp Chi Thu âm thầm đề phòng, kéo Lam lùi lại vài bước, chỉ lạnh lùng nhìn thiếu nữ kia. Thiếu nữ này nhảy xa như thế, lại để lộ ra dung nhan tuyệt thế, không thể khinh nhận của mình ta. Tuy cô ta đến từ trong quan tài, nhưng trên người lại không có chút thi khí nào, ngược lại lại có cảm giác tiên khí ngút ngàn. Nhưng tấm lụa trên thân cô ta quá mỏng, không thể che khuất được mấy bộ phận quan trọng trên người, khiến Diệp Chi Thu nhìn mà muốn phun cả máu mũi ra. Cuối cùng, thiếu nữ cũng mở miệng ra hỏi. Các ngươi là ai? Có phải đồng tử thủ mộ của ta hay không? Đồng tử thủ mộ? Cô thấy ta giống như đồng tử của cô lắm sao? Diệp Chi Thu hỏi ngược lại. Cô nương, cô là ai? Tại sao lại nằm trong quan tài? Thiếu nữ nhíu mày, trong mắt lóe lên sát khí. Xem ra các người không phải là đồng tử thủ mộ của ta rồi. Các người xông vào mộ cung của ta là có ý đồ gì? Diệp Chi Thu âm thầm đề phòng, thản nhiên nói ra. Ta nghe nói nơi này có cương thi hại người, cho nên ta tới đây xem thử. Đồng tử thủ mộ mà ngươi nói chính là đám tiểu cương thi sao? Thật ngại quá, bọn chúng đã bị ta giết chết hết rồi. To gan! Thiếu nữ này tức giận, giẫm chân nhẹ một cái xông thẳng về phía Diệp Chi Thu. Ở giữa không trung, hai tay của thiếu nữ đột nhiên vươn dài, thò ra một cái bạch cốt chảo, chia ra tấn công Diệp Chi Thu và Âu Lam. Hơn nữa gương mặt của thiếu nữ này nháy mắt biến thành cương thi. Một cỗ thi khí cực mạnh bao trùm lấy hai người Diệp Chi Thu và Âu Lam. Thật không thể ngờ, một thiếu nữ tuyệt sắc như vậy, trong nháy mắt, lại biến thành một bộ dáng vô cùng xấu xí và đáng sợ. Thủ đoạn sắc bén và độc ác như thế. Thấy biến hóa của thiếu nữ, Diệp Chi Thu hoàn toàn mất hứng, vung tay tung trưởng, đồng thời kéo Âu Lam lùi lại phía sau. Nhưng con quái vật kia căn bản không thèm quan tâm tới đòn tấn công của Diệp Chi Thu, vẫn cứ bám sát theo xít sao. Bạch cốt chảo vươn tới hệt như là gọng kìm bằng sắt thép. Xích nguyên xuất, phi kiếm chạm hung. Diệp Chi Thu tế ra xích nguyên kiếm. Xích nguyên kiếm kéo một tiếng vẹt xài thành màu trắng bắn về phía con quái vật kia. Quái vật vung tay lên, keng một tiếng, hất xích nguyên kiếm bay ngược lại. Nhẹ nhàng nhưng không tốn một chút sức lực nào. Diệp Chi Thu hoảng sợ triệu hồi xích nguyên kiếm về, ôm Âu Lam triển khai thân pháp bỏ chạy. vừa chạy vừa né tránh công kích của yêu vật này. Vì thực lực của đối phương quá mạnh, Diệp Chi Thu chỉ có thể chọn tránh né mà thôi. Cũng may mà diện tích của mật thất quá lớn, cho nên Diệp Chi Thu có không gian để tránh né. Yêu vật này vẫn liên tục giống lớn để đuổi theo không buông. Bạch cốt chảo tấn công liên hồi, đất đá bay toán loạn, có uy lực khai sơn phá tạch. Sư công, người thả ta xuống đi, ta sẽ dụ yêu quái để cho người chạy trước. Âu Lam nói. Người nói nhảm sao? Ta bỏ ngươi lại đây, sau này biết đã nói như thế nào với sư phụ của ngươi đây. Diệp Chi Thu đương nhiên là không thể bỏ lại Âu Lam, tiếp tục bỏ chạy ở giữa mộ thất. Yêu quái này tuy lợi hại, nhưng tạm thời không thể làm gì được ta. Cứ xem tình hình trước mắt thế nào đã, cho ta tìm cơ hội sẽ nghĩ cách giết nó là được. Với tình hình hiện tại trước mắt thì Diệp Chi Thu vẫn còn trụ được, nhưng con quái vật lại nghe hiểu lời của Diệp Chi Thu vừa nói, đột nhiên chặn đứng đường lui của hắn, biến thành bộ dáng thiếu nữ cười lạnh nói. Các ngươi đã lẻn vào mộ thất của ta mà còn muốn đi bây giờ sao? Diệp Chi Thu cũng dừng lại, thở ra một hơi. Bộ dáng này của ngươi nhìn cũng đẹp hơn. Đúng rồi, chúng ta cứ nói chuyện đàng hoàng không được sao? Cần gì phải người sống ta chết chứ? Người giết chết đồng tử thủ mộ của ta, còn muốn sống sót đi ra ngoài sao? Nữ tử kia cười lạnh. Diệp Chi Thu thở dốc, xua tay nói. Không đi thì không đi, nhưng mà tay ta không giết kẻ vô danh, người mau xưng tên ra đi. Mời tướng chỉ bằng khích tướng, Diệp Chi Thu chỉ hy vọng moi được tên con quái vật này. Thiếu nữ kia gật đầu. Được, ta sẽ cho người chết một cách minh bạch. Ta là đế nữ bạt. Đế nữ bạt? Đế nữ bạt là cái gì? Diệp Chi Thu kinh ngạc. Người chưa từng nghe qua tên của ta sao? Thiếu nữ cũng kinh ngạc, sau đó nói lớn. Ta là con gái của đại đế Cơ Viên Hiên, tên là Bạt. Người chưa nghe sao? Cơ Viên Hiên là hoàng đế? Trời, người là Hạn Bạt sao? Diệp Chi Thu chấn động. Cơ Hiên Viên chính là hoàng đế trong Viêm Hoàng Nhị Đế. Trong truyền thuyết Hoa Hạ, Bạt là con gái của hoàng đế tên là Nữ Bạt, cũng là một dũng tướng của hoàng đế đại chiến Sivu. Nhưng Nữ Bạt đột nhiên đổ bệnh. Lúc bệnh tình nguy kịch thì một phần hồn của hống bị cướp đi thân thể, dung hợp hồn phách của nó vào Nữ Bạt, khiến Nữ Bạt sinh ra biến dị. Thiếu nữ xinh đẹp cũng vì đó mà trở thành yêu quái xấu xí. Hơn nữa, trên người Nữ Bạt còn tỏa ra hơi nóng cực mạnh, khiến hơi nước mười dặm xung quanh bốc hơi, đất đai khô cằn ngàn dặm, hạn hán liên miên. Do vậy Nữ Bạt còn được gọi là Hạn Bạt. Hoàng đế đành phải bó tay trước sự biến dị của con gái, đành lưu đày tới phương Bắc, mặc kệ con gái tự sinh tự diệt. Đạo môn cho rằng Hạn Bạt là một trong tứ đại cương thi. Nơi có cương thi xuất hiện, ắt có hạn đại hạn. Đây cũng là truyền thuyết được lưu truyền từ đặc tính của Hạn Bạt. Diệp Chi Thu tuyệt đối không thể ngờ rằng bản thân là gặp phải tổ sư của cương thi trong truyền thuyết. Đấy Nữ Bạt cười lạnh, giả bộ như muốn tấn công. Bây giờ người đã biết rõ thân phận của ta rồi. Người đã an tâm để chịu chết chưa? Đợi đã. Diệp Chi Thu vung tay lên nói. Đế Nữ Bạt, ta còn một chuyện cần phải xác nhận. Nghe nói ông cha hoàng đế Cơ Hiên Viên của ngươi là họ Hùng có đúng hay không? Cái gì mà hoàng đế? Là danh hiệu của người đời sau gọi hắn. Lúc hoàng đế còn sống có rất nhiều tên. Nghe nói hắn vốn dĩ họ Công Tôn, sau đó sửa thành họ Cơ, sống ở vùng Hiên Viên cho nên gọi là Hiên Viên. Sau này xây đô ở Hùng, lại đổi thành họ Hùng. Lại có người gọi hắn là Đế Hồng. Đế Nữ Bạt gật đầu một cái, xác nhận, đúng vậy. Diệp Chi Thu cười lớn và nói, cha ngươi có họ Hùng, là một vị thần mà bọn ta sùng bái, cũng là thủy tổ của Hoa Hạ quốc chúng ta. Bọn ta đều là con cháu của hắn, ngươi lại là con gái của họ Hùng. Như vậy thì chúng ta chính là người một nhà rồi. Đã là người một nhà thì cần gì phải đánh đánh giết giết, đúng không? Chúng ta nên là bạn bè mới đúng chứ. Nữ Bạt không hề mắc mưu, cười lạnh nói. Ngươi là con cháu của Hiên Viên mà lại hủy đi mộ thất của ta, xem như là bất kính với Cơ Hiên Viên, nên ngươi lại càng phải đáng chết hơn. Này này này này, ta đi tìm cha ngươi nói lý lẽ vậy? Diệp Truy Thu đột nhiên vung tay lên, tế ra bản mệnh kim xa. Kim đan tà địa, tát đầu thành binh. Thế thì chỉ có thể dùng toàn lực để đánh một trận. Diệp Truy Thu cũng không dám chạy trốn. Hắn sợ đến nơi bạt này sẽ vì đuổi theo mình mà xông lên, tạo thành tai nạn cho nhân gian. Với sức chiến đấu của đế nữ bạt, nhất định sẽ khiến cho người trong nhân gian đảo biến thành luyện ngục. Đến lúc đó thì sẽ có vô số người bỏ mạng trong tay của nó, từ đó dính phải thi độc biến thành cương thi. Cho nên lúc này Diệp Truy Thu không thể trốn được, chỉ có thể chọn cách đánh một trận. Dù cho có phải liều cái mạng này thì cũng phải tiêu diệt bằng được đế nữ bạt ở đây. Nhưng đế nữ bạt vốn dĩ không sợ pháp thuật của Diệp Truy Thu. Bà ta vung tay lên một cái, thi khí cường đại ập tới. Hất tay, toàn bộ đám kim xa bản mệnh của Diệp Truy Thu bị hất bay. Thương thân cho cái phân thân của Diệp Truy Thu còn chưa kịp tới gần đã bị thi khí của đế nữ bạt đánh tan. Lợi hại! Đến lúc này, chỉ còn cách liều mạng thôi. Diệp Truy Thu tay cầm xích nguyên kiếm, thôi động kiếm mang dài 5 thước chém về phía đế nữ bạt. Chút bản lĩnh này mà cũng đòi đánh nhau với ta sao? Người tốt nhất hãy nên tỉnh mộng đi. Đế nữ bạt lại biến thành hình dáng cương thi xấu xí, thân hình không ngừng phóng đại. Nàng ta giơ một tay ngăn cản xích nguyên kiếm của Diệp Truy Thu, tay còn lại thì vươn đến mộ trần, không ngừng bóp nát nham thạch. Trần mộ bị đế nữ bạt đánh thủng, đất đá ầm ầm rơi xuống biến thành bụi mù. Sư công, nàng ta muốn đánh sập mộ thất, chôn sống chúng ta ở đây. Âu Lam nói, đừng có sợ, nếu như trần mộ sụp xuống, thì chúng ta nhân cơ hội này lao ra ngoài. Bên ngoài rộng rãi, có thể quyết đấu một trận sinh tử và thoải mái với cái tên yêu nữ này. Diệp Truy Thu nói. Trong lúc nói chuyện, trần mộ lại rung mạnh, sắp sửa sụp đổ xuống. Đế nữ bạt ngày càng điên cuồng hơn và nóng nảy hơn, liên tục giống lớn, cờ chảo thay phiên nhau đánh mạnh lên trần mộ như một chiếc máy xúc. Diệp Truy Thu dừng công kích, phất tay đánh bay những đất đá rơi xuống trên đầu, bắt đầu nghĩ cách ứng phó. Hoặc là chờ mộ thất sụp xuống, hắn sẽ lao ra ngoài để có ưu thế hơn. Bởi vì thi khí trong địa cung quá nặng, ảnh hưởng tới việc phát huy đạo hạnh của Diệp Truy Thu. Một khi thoát ra ngoài, thì điều kiện phong thủy ở bên ngoài sẽ có lợi hơn. Nhưng đối với đế nữ bạt thì chưa chắc được như thế. Nghĩ tới đây, Diệp Truy Thu đột nhiên giơ xích nguyên kiếm lên, đánh thẳng lên trên để mở đường. Ấu Lam, cùng ta xông lên! Kiếm quang trên thân xích nguyên kiếm đột nhiên tăng mạnh dưới sự thôi động của Diệp Truy Thu. Nó biến thành một chiếc máy khoan với vận tốc cực nhanh, xuyên thẳng lên trên. Muốn chạy sao? Đế nữ bạt cười lạnh một tiếng, dẫm chân một cái xuống đất, nhanh chóng đuổi theo Diệp Truy Thu. Nhưng không ngờ, trần mộ thất đột nhiên sụp xuống ngay lúc này, ngăn cản sự truy kích của đế nữ bạt. Diệp Truy Thu mở đường, liều chết xông lên trên. Đế nữ bạt cũng lập tức đổi hướng, đẩy đất đá bay ngược lên. Mộ thất cách mặt đất chừng 10 thước, khoảng cách này không tính là xa. Diệp Truy Thu dẫn theo Âu Lam một hơi xông thẳng lên trên. Đế nữ bạt cũng theo sát không buông. Nam Sơn Ngoan Thạch và Tần Mao Nhân đứng ở phía xa thì bất ngờ thấy hai đạo thân ảnh một trước một sau chui lên từ dưới đất. Sau đó có một tiếng ầm thật lớn vang lên, mộ thất sụp đổ ra một cái hố lớn cỡ một cái sân bóng rổ. Lúc Diệp Truy Thu và đế nữ bạt chiến đấu trong mộ thất, Nam Sơn Ngoan Thạch chỉ nghe thấy động tĩnh nhưng mà không nghe thấy hiệu lệnh, cho nên không dám xông vào hỗ trợ. Bây giờ thấy Diệp Truy Thu lao ra, Nam Sơn Ngoan Thạch lập tức chạy tới, nhưng Diệp Truy Thu lại nhanh chóng độn vào sâu trong núi còn quá lớn. Các ngươi đứng im tại chỗ, cứ mặc kệ ta. Nam Sơn Ngoan Thạch đứng khựng lại, lúc này Diệp Truy Thu và đế nữ bạt đã đi xa, biến mất giữa núi rừng. Tần Mao Nhân cũng vô cùng căng thẳng, đứng im một chỗ kêu la oai oái. Nam Sơn Ngoan Thạch cũng hết cách, đành lui về phía sau cùng với Tần Mao Nhân, tiếp tục trông chừng đám tù binh cương thi. Sau khi Diệp Truy Thu lao ra khỏi mặt đất, thấy đế nữ bạt đuổi theo thì không dám chậm trễ, lập tức dẫn theo Âu Lam xông thẳng về phía đông. Đế nữ bạt bám sát không buông, chỉ cách Diệp Truy Thu ước chừng chục trượng mà thôi. Nhưng sau khi đế nữ bạt rời khỏi mặt đất thì lại biến thành một thiếu nữ xinh đẹp, không dùng hình dáng cương thi nữa. Diệp Truy Thu dùng phong độn chi thuật, lướt nhanh như chớp, chỉ trong nháy mắt đã chạy ra hơn 100 dặm. Hơn nữa Diệp Chi Thu đã cố gắng chạy tới chỗ cao, tránh cho đế nữ bạt làm tổn hại đến chúng sinh của nhân gian đạo. Đế nữ bạt, có gan thì theo ta. Ta đưa ngươi đi tìm cha ngươi. Diệp Chi Thu cười lớn tiếp tục khích tướng. Diệp Chi Thu tính toán dẫn đế nữ bạt đến thẳng biển đông. Ra đến giữa biển thì thu thập con yêu quái này sau. Đế nữ bạt vốn thích khô cạn, ra mặt biển thì lại lợi dụng đạo thủy hỏa tương sinh tương khắc để chế phục nàng ta. Hình như đế nữ bạt rất hận Diệp Chi Thu, hận đến thấu xương, cho nên nhất quyết đuổi theo để giết bằng được. Nhưng đan khí trong cơ thể Diệp Chi Thu vẫn còn đang căng cứng, vô cùng khó chịu. Vì lúc trước Diệp Chi Thu đã hấp thu thi đan nhưng mà chưa có kịp tiêu hóa, tất cả đang dồn ứ trong đan điền. Lúc này lại bị tác động bởi trận chiến cho nên sắp sửa bùng nổ tới nơi. Lúc này Diệp Chi Thu điều cần thiết nhất là phải nghỉ ngơi, nhưng hắn lại không cách nào dừng lại được. Âu Lam cũng nhận ra trạng thái của Diệp Chi Thu không ổn cho nên hỏi: "Sư công, sao người cứ nóng ra như thế này? Có phải là đã xảy ra chuyện gì không?" "Không có gì." Diệp Chi Thu cắn răng tiếp tục đồn đi, một bên đuổi theo, một bên chạy. Non xanh nước biếc dưới chân cực nhanh qua. Ước chừng hơn nửa giờ sau, mặt trước mắt đã lóa lên một cái, biển trắng xóa xuất hiện ngay trước mắt. "Đến biển đông rồi sao?" Diệp Chi Thu mừng rỡ quay đầu nói: "Đế nữ bạt, có gan thì đuổi theo ta đây này." Phía trước đúng là mặt biển thuộc hải vực của Hoa Hà. Đế nữ bạt cười lạnh ra sức đuổi theo. "Nghịch tặc, cho dù ngươi có chạy lên trời hay trốn xuống biển, ta cũng không tha cho ngươi đâu." "Hay lắm, nếu thế thì ra theo ta ra biển, làm một đôi uyên ương đi, chúng ta cùng nhau nghịch nước." Diệp Chi Thu cười lớn chạy nhanh ra biển. Nơi này quá gần bờ, Diệp Chi Thu không dám dừng lại, muốn dụ dỗ đế nữ bạt đi ra xa hơn một chút. Đế nữ bạt không nói một lời, tiếp tục đuổi theo. Chạy suốt một nén nhang, Diệp Chi Thu thấy mặt biển trống trơn, không còn bất kỳ thuyền bè nào bên cạnh, mới hạ đùa cao xuống, bồ một tiếng chui vào trong biển. Do đan khí bộc phát, Diệp Chi Thu vô cùng khó chịu, cảm giác toàn thân nóng rát, cần thiết phải hạ nhiệt độ xuống. Đế nữ bạt lập tức đuổi theo Diệp Chi Thu, cũng chui vào trong nước. Vừa vào nước, Diệp Chi Thu đã đổi thành thủy độn chi thuật. Hắn chạy thẳng tới trước, vừa quay đầu lại quan sát đế nữ bạt. Đế nữ bạt vào nước, quả nhiên là đạo hạnh bị hạn chế, tốc độ tu luyện, tốc độ di chuyển không có bằng Diệp Chi Thu. Hai, cuối cùng cũng thoát được một kiếp rồi. Diệp Chi Thu thở phào một hơi, quay đầu lại mắng: "Đồ con yêu quái cái già chết tiệt, Cơ Hiên Viên là cha ngươi ở phía trước đấy, có giỏi đi thì đi theo ta." Đế nữ bạt nhíu mày đuổi theo Diệp Chi Thu, sát khí trong mắt cũng vơi bớt, biến thành nghi hoặc. Diệp Chi Thu buồn bực, chẳng lẽ yêu quái này không muốn đuổi theo mình nữa sao? Nhưng một khi đế nữ bạt quay đầu, xông lên nhân gian đảo thì sẽ tạo thành đại nạn. Lúc này Diệp Chi Thu đã có thể thoát khỏi đế nữ bạt, nhưng hắn sợ đế nữ bạt không đuổi theo mình thì sẽ là đại khai sát giới ở nhân gian đảo. Nên tình hình của Diệp Chi Thu lúc này quả thật là tiến thoái lưỡng nan. Đúng vào lúc này, đế nữ bạt đột nhiên mở miệng hỏi: "Người tên gì?" Diệp Chi Thu cười lớn: "Đến bây giờ mới hỏi tên của lão công ngươi sao? Ta tên Diệp Chi Thu, ngươi nhớ kỹ đấy." "Lão công? Lão công là cái gì?" Đế nữ bạt ngẩn ra: "Thì lão công chính là người ngủ với ngươi, dài giống cho ngươi sinh con đấy, ha ha." Diệp Chi Thu lại nói cho sữa miệng: "Nói thừa, ta đây căn bản chưa từng ngủ với đàn ông, cũng chưa từng sinh con." Đế nữ bạt trừng mắt tiếp tục đuổi theo. Diệp Chi Thu lại càng đùa dai cười nói: "Đúng vậy, cho nên ta mới muốn làm lão công của ngươi, cho ngươi cơ hội được trải nghiệm sự sung sướng của nhân gian." Đế nữ bạt cũng không tức giận, chỉ nghiêm mặt nói: "Diệp Chi Thu, ngũ hành độn thuật của ngươi là học từ ai?" "Học từ ai thì có liên quan gì tới ngươi?" Thứ Diệp Chi Thu đang dùng lúc này không phải là ngũ hành đại độn, mà là thủy độn thuật trong kỳ môn độn giáp của Liễu Tuyết dạy. Âu Lam là người nhạy bén, thấp giọng nói: "Sư công, đối phương hỏi thế, ắt là có nguyên nhân sâu xa. Hay là nàng ta có quan hệ gì với sư phụ của ta nhỉ?" "Tuyết Nhi?" Diệp Chi Thu ngẩn ra. Thần ma đại chiến năm đó, cửu thiếu nữ là quân sư của hoàng đế, tổng chỉ huy cả trận. Chẳng lẽ đế nữ bạt này có quan hệ gì tới cửu thiên huệ nữ sao? Đế nữ bạt lắc đầu nói: ta thấy độn pháp của ngươi giống với kỳ môn độn giáp, có phải hay không? Diệp Chi Tu hiểu ra vội nói, độn thuật của ta đúng là do cửu thiên huyền nữ dạy, ngươi biết sợ chưa? Cửu thiên huyền nữ? Ngươi và huyền nữ nương nương có quan hệ gì? Đến nơi Bạt kích động hỏi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 220 của bộ truyện Mao Sơn Đuổi Quỷ, diễn biến tập tiếp theo như thế nào? Liệu quan hệ của đế nữ Bạt và cửu thiên huyền nữ nương nương, vợ của Diệp Chi Thu là quan hệ gì? Oan gia hay là học trò? Diệp Chi Thu và nhóm bạn sẽ vượt qua cái nghịch cảnh này như thế nào? Cái kết nào cho tình huống này? Tất cả sẽ được giải đáp qua tập 221 sẽ phát sóng vào ngày mai. Hải Đăng rất là mong các bạn có mặt đúng giờ để chúng ta cùng thưởng thức. Bởi vì đây là kênh truyện mới cho nên Hải Đăng rất là mong muốn các bạn hãy chung tay cùng Hải Đăng phát triển cái kênh mới này để Hải Đăng có động lực để tiếp tục theo bộ truyện này đến cái tập cuối cùng. Đây là lời kêu gọi rất là chân thành và tha thiết của Hải Đăng đối với toàn thể những khán giả, những người yêu mến truyện Hải Đăng. Hải Đăng xin chân thành cảm ơn và bây giờ chúc các bạn ngủ ngon.